Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Chương 136. Khảo hạch. Từ Makarov nơi đó lúc đi ra đã là trạng vạng tối. Makarov tìm ơ cùng Nasu cũng không có gì đại sự, chỉ là thông lệ hiểu rõ tình huống, tiện thể lấy đem hai người mắng một trận. Trừ cái đó ra, Makarov thuận tiện còn thông chi ơ ngày mai phải tiếp nhận A cấp ma đạo sĩ khảo hạch sự tình. Dù sao lấy ơ thực lực bây giờ, còn tiếp tục đợi tại cấp C ma đạo sĩ vị trí, tiếp một ít chân chạy nhiệm vụ cũng không quá phù hợp. Mặc dù ma đạo sĩ đẳng cấp tấn thăng cần hoàn thành nhất định nhiệm vụ lượng, nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ. Huống chi, loại này ngoại lệ tại Fairy Tail cũng không phải lần đầu tiên. Trở lại ai bà nhà báo cái bình an, thuận tiện nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, ơ liền quay trở về công hội. A cấp ma đạo sĩ khảo hạch không có S cấp khảo hạch phức tạp như vậy. A cấp ma đạo sĩ khảo hạch chỉ là công hội đối với ma đạo sĩ một lần khảo nghiệm thực lực, để chứng minh ma đạo sĩ hoàn toàn chính xác có được hoàn thành nhiệm vụ thực lực. Dù sao A cấp nhiệm vụ bên trong, có rất nhiều nhiệm vụ đều có cực lớn tính nguy hiểm. Nếu như thực lực không đủ, rất có thể sẽ ở những nhiệm vụ này bên trong mất mạng. Ơ đi vào công hội thời điểm, trong công hội đã có rất nhiều người. Không sai, bọn hắn đều là chuyên môn sáng sớm đến xem náo nhiệt. A cấp ma đạo sĩ khảo hạch tại công hội vốn là một cái không lớn không nhỏ náo nhiệt. Đối với bọn này rảnh rỗi nhất cả trứng gia hỏa tới nói, dĩ vãng mỗi lần có người khảo hạch cơ hồ đều sẽ hấp dẫn đến một đám ăn dưa quần chúng. Mà lần này khảo hạch càng là phía trước đoạn thời gian thu được đồ long giả, xưng hào, lập tức để đám người kia ăn dưa ăn càng thêm thơm ngọt. Lần này đối với ơ tiến hành khảo hạch người không phải người khác, chính là lúc đầu đối với ơ tiến hành nhập hội khảo hạch Wakaba. Hai lần khảo hạch đều là hắn, cũng coi là trước sau vẹn toàn. Wakaba làm công hội nguyên lão cấp nhân vật, thực lực cũng không yếu, chí ít hiện tại ma lực của hắn so với không bạo chủng Nasu còn phải mạnh hơn một tia, xem như một cái thâm niên A cấp ma đạo sĩ. Bất quá đây đối với ơ tới nói cũng không có cái gì khác biệt. Ơ đối với lần này A cấp ma đạo sĩ khảo hạch không có chút nào khẩn trương, nội tâm không có chút nào gợn sóng, thậm chí còn muốn ăn chuỗi nướng thịt rồng. Mà tương phản, ơ cái này bị khảo hạch người không khẩn trương, Wakaba cái này giám khảo ngược lại bắt đầu khẩn trương, bởi vì ban đầu là hắn tự tay đem ơ mang vào công hội. Bây giờ thời gian một năm cũng còn không đến, nếu như chờ một lát khảo hạch thời điểm chính mình không nghĩ qua là bại bởi ơ, vậy coi như mất mặt ném qua trớn, cũng phải thua thiệt Wakaba không rõ ràng ơ thực lực bây giờ. Bằng không mà nói không chừng hắn liền không khẩn trương, dù sao đều là không thắng được. Fairy Tail hậu viện, Wakaba cùng ơ đứng đối mặt nhau, bốn phía vây quanh một đám ăn dưa quần chúng. Thậm chí cách đó không xa công hội ký túc xá đều có người chuyên môn mở cửa, chuẩn bị nhìn trận này náo nhiệt. Wakaba thần sắc rất nghiêm túc, bên trong miệng cái tẩu không ngừng phun ra sương mù, tại xung quanh thân thể của hắn ngưng tụ không tan. Đây chính là hắn ma pháp. Theo Makarov một tiếng, bắt đầu. Lập tức, Wakaba ra tay trước lên tiến công. Sương mù đột kích, cái tẩu bên trên hơi sáng lên một cái màu tím nhỏ ma pháp trận. Lập tức cái tẩu phía trên sương mù cấp tốc ngưng kết ra 5-6 con sương mù chi quyền, đồng thời hướng phía ơ đánh tới. Khói ma pháp không thuộc về cường lực công kích hình ma pháp, mà là thuộc về kỹ xảo hình ma pháp. 5-6 con sương mù chi quyền thậm chí so với người nắm đấm còn muốn linh hoạt, tốc độ cũng càng nhanh, không ngừng hướng phía ơ phát động công kích. Sau đó, cái này cũng không có tác dụng quá lớn. Đối diện với mấy cái này sương mù chi quyền, linh hoạt di động, rất nhẹ nhàng liền né tránh những công kích này. Lấy ơn năng lực khôi phục, thời gian nửa tháng không sai biệt lắm tương đương với người bình thường khôi phục một tháng. Mặc dù còn chưa đủ lấy triệt để khỏi hẳn, nhưng ít ra tại không chịu đến mãnh liệt trùng kích điều kiện tiên quyết, thân thể cơ bản đã có thể tự do hoạt động. Lại một lần né tránh Wakaba nắm đấm, nhịn không được tán thán nói: không sai ma pháp, Wakaba, ta đập, cái này mẹ nó phải là của ta lời kịch đi. Đến cùng là ta tại khảo hạch ngươi, vẫn là ngươi tại khảo hạch ta à? Wakaba trông thấy nhẹ nhõm bộ dáng, lập tức minh bạch thực lực còn tại chính mình tưởng tượng phía trên. Coi như không thắng được, chí ít cũng phải đem ngươi thực lực ép ra ngoài. Wakaba ở trong lòng âm thầm quyết tâm. Hạ quyết tâm, mình nói như thế nào đều là giám khảo. Nếu như cả chàng khảo hạch chính mình liền người tham gia khảo hạch thực lực đều hiện ra không ra được lời nói, đó mới là chân chân chính chính mất mặt ném quá trớn. Sương mù thế thân, trong lòng mặc niệm một tiếng. Trong nháy mắt, Wakaba cái tàu bên trên sương mù đột nhiên bành trướng. Cấp tốc tại bên cạnh hắn ngưng kết ra mấy cái thân ảnh. Cuối cùng huyễn hóa thành hình dạng của hắn. Một giây sau, hết thảy 5 cái Wakaba đồng thời hướng phía phát khởi công kích. Sương mù lĩnh vực, 5 cái Wakaba đồng thời hướng phía vị trí phạm vi bắt đầu phun ra sương mù. Trong chớp mắt, 4 phía liền toàn bộ bị sương mù bao phủ. Wakaba chân thân gặp đây, lập tức cong ngón tay búng một cái. Một sợi mang theo đống lửa nhỏ bụi mù liền đã rơi vào trong sương khói. Ma pháp pháo hoa, xoạt, một đống lửa bay xuống. Lập tức toàn bộ sương mù toàn bộ giấy lên lửa lớn rừng rực. Trong nháy mắt đem toàn bộ sương mù lĩnh vực thiêu đốt không còn một mảnh. Nhưng là đợi đến hỏa diễm tiêu tán đằng sau, bên trong lại hoàn toàn không thấy bóng dáng. Vậy mà né tránh rồi. Lần này không riêng gì Wakaba, ngay cả chu vi xem đám người cũng kinh ngạc không thôi. Bởi vì cho dù liền bọn hắn cũng hoàn toàn không có thấy rõ vừa vặn đến tột cùng là thế nào tránh thoát một kích này. Wakaba trong mắt chấn kinh chi sắc chợt lóe lên. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn về phía chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng mình trầm thấp thanh âm mở miệng nói: chỉ là dạng này tránh né, có thể thông qua không được khảo hạch. Chí ít cũng nên xuất ra thực lực, tôn kính một cái của ngươi tiền bối a. Hỗn đản, Wakaba ngữ khí mặc dù có chút hùng hùng hổ hổ, nhưng nói xong lời cuối cùng, vậy mà nổi bật ra mấy phần phóng khoáng khí thế. Không hổ là fairy tale người, đều là có thuộc về mình nhân cách mị lực a. Âm thầm cảm thán một câu, sau đó hướng phía Wakaba mở miệng nói: đã như vậy Wakaba đại thúc, cẩn thận. Tiếng nói vừa ra, một cỗ làm ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt biến sắc ma lực bỗng nhiên bộc phát ra. Cuồng bảo uy áp trực tiếp để chu vi xem đám người liên tục rút lui mấy bước. Ngay cả cùng chiến đấu Wakaba đồng dạng mở to hai mắt nhìn. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Cái này mẹ nó cái gì gặp quỷ ma lực. Giờ khắc này, trong lòng mọi người đều không khỏi nổi lên cùng một cái ý nghĩ. Một giây sau, đám người chỉ thấy chậm rãi giơ lên cánh tay của mình. Từng sợi ma lực gợn sóng phát ra. Cảm nhận được cỗ này ma lực, cực kỳ dự cảm bất tường đột nhiên từ Makarov trong lòng hiển hiện. Chờ một chút, Makarov vội vàng mở miệng, mưu toan ngăn cản ra chiêu. Nhưng cũng tiếc, hắn mở miệng thời điểm, vẫn là chậm một bước. Thổ chi ma lực, đại địa rung động, lẩm bẩm âm thanh từ trong miệng phun ra. Lập tức, chỉ thấy ngang nhiên một quyền đánh vào trên mặt đất. Oanh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt.